Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1336. Mạo hiểm. Mạc Uyên lão đầu còn có một cái thói quen, dù là không rời đi, hắn mỗi ngày cũng đều sẽ kiểm tra một lần cả tòa lâu mỗi một cái tàng thư địa phương. Dù là từ xưa tới nay chưa từng có ai đi vào, hắn cũng sẽ một mực làm như vậy. Về phần kiểm tra trình tự, đó chính là không có trình tự. Có đôi khi sẽ từ lầu một bắt đầu, từng tầng đi lên. Có đôi khi sẽ từ tầng cao nhất bắt đầu, chậm rãi hướng xuống. Còn có đôi khi, khả năng từ giữa đó bắt đầu. Về phần trước đi lên vẫn là trước hướng xuống, vậy liền chính hắn đều không rõ ràng. Vừa rồi chính là từ tứ tầng bắt đầu, sau đó thuận đường đi kiểm tra ngũ tầng, lại từ từ hướng xuống kiểm tra. Chỉ tiếc, Bạch Vũ Triết cũng không biết những này, nếu không hắn cũng liền có cơ hội để lợi dụng được. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng biết, mình muốn đi ra ngoài, liền muốn thăm dò rõ ràng lão nhân này một số quen thuộc. Cho nên, Bạch Vũ Triết thu hồi tờ giấy kia sau đó, liền cẩn thận từng ly từng tí đi ra tứ tầng tàng thư các. Cũng không đoái hoài tới làm phá hư cái gì. Ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại. Bất quá bây giờ Mạc Uyên đã tiến vào tam tầng. Bên trong tàng thư lượng phải lớn rất nhiều. Bạch Vũ Triết cũng không rõ ràng. Cho nên hắn chiếm chính mình là ẩn thân. Chỉ có thể là kiên trì chậm rãi đi xuống dưới. Không để cho mình phát ra cái gì tiếng vang cùng động tĩnh. Đây đúng là có thể làm được. Trước đó sở dĩ khẩn trương như vậy, là bởi vì khoảng cách của song phương thực tế quá gần. Bạch Vũ Triết sợ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Tăng thêm tờ giấy kia quan hệ. Hòa đại khái một phút nhiều một chút thời gian. Bạch Vũ Triết mới từ tứ tầng đi đến tam tầng. Sắp đi đến đại môn. Liền muốn hướng bên trong nhìn một chút thời điểm. Mạc Uyên đột nhiên liền từ bên trong đi ra. Cơ hồ là cùng Bạch Vũ Triết đối mặt với mặt. Bạch Vũ Triết lập tức bị giật nảy mình. Còn tốt tâm trí của hắn xác thực kiên định. Loại thời điểm này cũng không có biểu hiện ra cái gì bối rối. Y Nguyên đem ẩn thân trận bàn cùng khí tức của mình khống chế hào hào. Sau đó rất là bình tĩnh lui lại một bước. Mạc Uyên liền từ trước người hắn đi qua. Song phương cách xa nhau đại khái chỉ có khoảng 30 cm. Cũng may mắn bây giờ ẩn thân trận bàn đi qua cải tạo sau đó, so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Trước kia cũng sẽ ngăn trở tự thân một số khí tức, nhưng cũng không như vậy hoàn mỹ. Tối thiểu nhất đối mặt Mạc Uyên loại cao thủ này, khoảng cách thực tế quá gần. Mặc kệ là từ hô hấp, vẫn là nhịp tim bên trên, cũng có thể bị phát giác được. Mà bây giờ ẩn thân trận bàn, đem những này hết thảy đều cho hoàn toàn ngăn cách. Chỉ bất quá loại này cải tạo qua đi ẩn thân trận bàn trước mắt còn không nhiều. Đều nắm giữ tại chính Bạch Vũ Triết bên người người thân cận nhất. Còn có chính là thông thiên tháp tầng cao nhất mấy người trợ thủ chung. Mạc Uyên liền từ Bạch Vũ Triết trước người đi qua. Bạch Vũ Triết thậm chí đều có thể hơi cảm nhận được trên người hắn khí tức. Mang theo một cỗ dáng vẻ già nua. Hiển nhiên là ngày giờ không nhiều. Dựa theo Bạch Vũ Triết y thuật để phán đoán, tối đa cũng liền tầm 10 năm tả hữu. Trừ cái đó ra, còn có một loại đặc biệt khí tức âm xâm, để Bạch Vũ Triết đều một trận lông tơ dựng ngược. Bất quá, Mạc Uyên vẫn là không có phát hiện Bạch Vũ Triết. Tiếp tục đi xuống dưới đi. Bạch Vũ Triết cứ như vậy đứng, nhìn hắn đi vào tầng thứ hai bên trong. Y Nguyên còn tại kiểm tra. Cơ hội, Bạch Vũ Triết lập tức trong lòng hơi động. Vừa rồi lão nhân này kiểm tra đệ tam tầng thời điểm, đại khái dùng gần 3 phút tả hữu thời gian. Tầng thứ hai tàng thư lượng hiển nhiên sẽ càng nhiều. Thời gian này chắc chắn sẽ không ít hơn so với 3 phút. Không do dự nữa, Bạch Vũ Triết cũng lập tức liền đi theo. Chỉ bất quá hắn tốc độ chậm hơn.